xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1335, khuê mật cấm chỉ, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ trở dùm đến, Dương Thuật mới thỏa mãn cùng Đinh Đan Thần cáo từ. Dương Thuật trước khi đi, Đinh Đan Thần áy náy mà nói, áo sơ mi của ngươi mang lên cà phê, chờ ta rửa sạch cho ngươi thêm đưa trở về. Thấy Đinh Đan Thần còn đang vì chuyện này canh cánh trong lòng, Dương Thuật khoan dung mở miệng, không cần, một kiện áo sơ mi mà thôi. Hôm nay ngươi vốn là giúp ta sửa ống nước, không nghĩ tới lại làm thành như vậy. Nếu như cà phê vết bẩn rửa không sạch sẽ, ta liền cho ngươi thêm mua một kiện. Đinh Đan Thần nhìn chằm chằm Dương Thuật, khóe miệng mang theo một tia như có như không tươi cười. Đây không phải tại khách khí với ngươi, ta là thật rất cảm ơn ngươi hôm nay trợ giúp, không làm chút gì, trong lòng ta sẽ không an lòng. Đinh Đan Thần ánh mắt giằng co Dương Thuật, nhưng nàng ánh mắt lại rất bằng phẳng. Nhìn như vậy Đinh Đan Thần, Dương Thuật trong lòng xẹt qua một mạt dị dạng. Hắn ho một tiếng, sau đó mới nói, một lần nữa mua một kiện coi như xong, ngươi muốn thực sự ngượng ngùng, có thể mời ta ăn cơm. Được, Đinh Đan Thần nhẹ gật đầu. Đinh Đan Thần đưa mắt nhìn Dương Thuật rời đi về sau, nàng tựa ở trên khung cửa cười, ánh mắt lại phi thường thâm trầm. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiển Vũ liền nhận được Đinh Đan Thần điện thoại. Đinh Đan Thần cùng với nàng đòi ví tiền, nói là cần dùng gấp thẻ căn cước. Cố Thiển Vũ chỉ có thể lái xe đi trước Đinh Đan Thần nhà, đem ví tiền cho Đinh Đan Thần. Đinh Đan Thần mặc một bộ màu đen đồ hàng len áo bố, nhìn phi thường tài trí. Thấy Cố Thiển Vũ tới, Đinh Đan Thần áy náy cười cười, làm phiền ngươi tiểu huyên, còn để ngươi đưa ta một chuyến. Không có việc gì, lên xe đi, ta đưa ngươi đi công ty. Cố Thiển Vũ mắt liếc Đinh Đan Thần. Đinh Đan Thần cười nói một tiếng, thật, sau đó mở cửa xe ra, ngồi lên tay lái phụ, chờ Đinh Đan Thần ngồi xuống sau đó. Cố Thiển Vũ khởi động xe, hướng Đinh Đan Thần công ty phương hướng lái đi. Làm sao êm đẹp trong nhà ống nước hỏng. Cố Thiển Vũ vừa lái xe, vừa cùng Đinh Đan Thần nói chuyện phiếm. Ta cũng không biết, lúc trở về liền hỏng, trong phòng trên sàn nhà đều là nước. Đinh Đan Thần một mặt hao tổn tinh thần dáng vẻ, hôm qua giày vò thật lâu mới đem gian phòng thu thập xong. Cố Thiển Vũ liếc qua Đinh Đan Thần, hôm qua đã trễ thế như vậy, ngươi tìm ai giúp ngươi tu ống nước? Đinh Đan Thần thần sắc biến cũng không có biến, nàng cười nói, cho một người bạn gọi điện thoại, nhờ có hắn hỗ trợ, không thì ta thật không biết làm như thế nào làm. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này tâm lý tố chất là thật tốt, nàng như thế cho dẫn khuê mật bạn trai, nội tâm thật một chút áy náy cũng không có sao. Cố Thiển Vũ a cười một tiếng, vậy ngươi có thể phải thật tốt cảm ơn người ta, muộn như vậy ngươi một điện thoại là có thể đem hắn kêu đến. Hắn sẽ không phải là thích ngươi a? Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Đinh Đan Thần cấp không thể sát nhíu mày một cái, sau đó nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, thấy Cố Thiển Vũ biểu tình nhàn nhạt, nàng con ngươi hiện lên một đạo ám quang, chỉ là bằng hữu mà thôi. Đinh Đan Thần cười cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cố Thiển Vũ dương một chút lông mày, có lẽ vậy. Cái này sau đó Cố Thiển Vũ liền không có lại cùng Đinh Đan Thần nói chuyện. Nàng hôm nay chỉ là muốn xác định một chút, cái này Đinh Đan Thần đến cùng khống chế không nổi chính mình cảm tình. Thích Dương Thuật, vẫn là đây hết thảy căn bản chính là nàng sớm có dự mưu. Nhìn hôm nay Đinh Đan Thần cái phản ứng này, thành thạo điêu luyện đáp trả vấn đề của nàng, một chút bối rối cùng áy náy đều không có. Cố Thiển Vũ khẳng định ra hỏa này tuyệt đối là cố ý thông đồng Dương Thuật. Cách chương.